Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 46. CG cùng vẽ tay, võ nghệ bản này thăm hỏi, liên đới hắn tuyên ngôn ngay lập tức truyền khắp toàn bộ vòng tròn. Phần lớn người nhìn thấy bản này thăm hỏi thời gian đều ở đêm khuya cùng với sáng ngày thứ hai. Lúc này, trời trong video lưới đã lên giá, Phệ Hồn, Zero, cùng với những cái khác mấy bộ anime trailer. Mọi người nhìn thấy thăm hỏi bên trong bị võ nghệ như vậy tán thưởng Tư Duệ. Tự nhiên mà nói liền đi tìm tòi Hoshinokoe, đón lấy lại thông qua cái khác tin tức hiểu rõ đến Tư Duệ chính đang làm một bộ mới anime. Rất nhanh, Phệ Hồn, Zero, anime trailer phát hình số lần liền vượt qua 20 vạn. Hay là bởi võ nghệ đạo diễn cực cao đánh giá, mọi người đối với Tư Duệ cũng tự nhiên sinh ra rất nhiều chờ mong. Bởi vậy, này bộ có chút phổ thông trailer trái lại khiến người ta có chút thất vọng. Buổi trưa, làm Tư Duệ còn ở triển lãm anime bên trong bồi tiếp Y Thiển Thiển đi dạo một ít dính đến nam tính. Đấu vật kỹ xảo không thể miêu tả sách nhỏ thời điểm. Vấn hồ đã xuất hiện vài cái có quan hệ. Phệ Hồn, Zero, vấn đề, ở một cái bình luận mấy nhiều nhất. Devi là, làm sao đánh giá? Phệ Hồn, Zero, trailer, trả lời dưới đáy. Xuất hiện vài cái cao khen ngợi bình luận. Chiro, bình thường trailer, từ đoạn ngắn đến xem như là bình thường vương đạo chiến đấu. Vẽ tranh lên không có cái gì đột xuất nội dung. Thành thật mà nói, ta không quá tin tưởng đây là có thể làm ra. Hoshinokoe, đạo diễn tác phẩm, hay là chúng ta đối với Tư Duệ ôm ấp quá nhiều chờ mong. Hắn dù sao chỉ là một cái vừa tốt nghiệp đại học học sinh. Cửa, nhìn thấy trailer, ta hơi tra xét một hồi liên quan tư liệu. Cuối cùng được kết luận là như vậy. Thường thường không có gì lạ tam lưu nhào phố nguyên tác cộng thái điểu. Newbie, người mới biên tập cộng mới ra đời người mới đạo diễn cộng một đám bị thời đại vứt bỏ lão già chế tác tổ bằng. Phệ Hồn, Zero, ta xem trailer cũng chính là toàn mảnh phần tinh hoa nhất. Chuyện xưa như sương khói. Phệ Hồn, manga nguyên tác bản in lẻ năm ngoái lượng tiêu thụ không đủ 10 vạn. Mặc dù ở Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, bên trong cũng chỉ là một bộ phổ thông tác phẩm. Tạp chí xã tất nhiên không thể cho như vậy tác phẩm lớn chế tác lớn tập trung vào. Hơn nữa bản thân là tân tiền tuyến truyền thông chính mình trời trong video lưới độc bá. Đối với anime ôm ấp chờ mong thực sự không hợp lý. Remy, XSWL. Đều niên đại nào còn có loại này bài cũ giả thiết anime? Là muốn cười chết ta kế thừa ta vay phòng sao? Ta lời liền để ở chỗ này. Này bộ anime lượng tiêu thụ có thể có 2000. Ta liền mua 3 bộ đĩa CD chống đỡ. Đem đầu như đều sửa đổi thành Phệ Hồn hai chữ. Trải qua vấn hồ đại V nhóm trước nói bóng gió nhuộm đẫm. Vấn hồ rất nhiều quần chúng đã cho rằng Tư Duệ đại khái chính là một cái vận may khá là tốt người. Mới, hơn nữa, Phệ Hồn, Zero, anime báo trước xác thực không giống như là lửa lớn anime dáng vẻ. Bọn họ tự nhiên cũng là nghe xong vấn hồ đại V lời giải thích. Cho rằng Tư Duệ anime đại khái tỷ lệ là cái lạt kê anime. Lòng người chính là kỳ quái như thế. Nếu như vừa bắt đầu không có ôm bất kỳ chờ mong, thậm chí ấn tượng đầu tiên thoáng không được, như vậy bình quân trình độ tác phẩm cũng sẽ khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Nếu vừa bắt đầu thì có cao chờ mong, như vậy mặc dù đạt đến mức tiêu chuẩn, cũng sẽ cho rằng là thấp kém. Tư Duệ cũng không biết vấn hồ sự tình. Hắn bồi Y Thiển Thiển đi dạo một ngày triển lãm anime. Về đến nhà sau khi sớm đã mệt mỏi không thể tả. Tắm rửa sạch sẽ liền nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Duệ đánh thức Y Thiển Thiển. Hai người ăn xong điểm tâm sau liền thừa đi tàu điện ngầm đi tới huyễn điện anime. Bắt đầu mới một ngày làm việc, dựa theo anime chế tác chu kỳ, hiện tại Từ Duệ nên nằm ở tập thứ tư phân kính vẽ giai đoạn. Đồng thời tập một phân kính kiểm tra đã hoàn thành, tuần này cần mở ra để ý tới nghị đến xác định vẽ tranh, diễn xuất, bối cảnh các loại tư liệu sống phương thức xử lý. Hội nghị xác định sau khi sẽ tiến hành thiết kế bản thảo vẽ. Thiết kế bản thảo sẽ đem qua loa nhân vật phân kính bản thảo xác định được. Bao quát nhân vật xác thực vị trí quan hệ, bối cảnh nội dung, nhân vật vẻ mặt, động tác là làm sao nối liền, màn ảnh di động phương thức các loại. Có thiết kế bản thảo, nguyên họa sư mới có thể căn cứ thiết kế bản thảo đến tiến hành nguyên họa vẽ. Tập 1 bởi trước chế tác trailer thời điểm đã tiến hành rồi một phần thảo luận. Cho nên đối với diễn xuất vẽ tranh đều không có cái gì biến hóa lớn. Chỉ có một chút hơi có sự bất đồng. Cái này mô tơ cảnh tượng tuy rằng lúc đó vì tiết kiệm thời gian là dùng CG vẽ. Nhưng thực tế phát ra thời điểm sử dụng vẽ tay có thể hay không càng tốt hơn. An Nguyên là tập 1 vẽ tranh giám sát cùng thứ nhất nguyên hỏa. Hắn ở Từ Lão Huyễn Điện nghỉ việc sau đi tới Kinh Bình ái thủ nghệ. Làm mấy năm nguyên họa sư, vẫn ở một đường chiến đấu. Hắn chỉ chính là tập một bên trong, vai nữ chính, giả, điều khiển xe gắn máy cùng ác linh chiến đấu cảnh tượng. Ở trailer bên trong nơi này là sử dụng CG anime chế tác. Chỉ cần thiết kế ra xe gắn máy mô hình, liền có thể rất nhanh tốc hoàn thành cảnh tượng. Nếu đổi thành vẽ tay, thì lại cần đại lượng tham khảo vẽ tranh, lượng công việc cũng phải dâng lên. Nếu cũng đã sử dụng CG làm được, không phải vậy liền thẳng thắn theo dùng đi, cũng có thể giảm thiểu An Nguyên ca ngươi lượng công việc. Phụ trách 3D Đặng Thế Tân nói rằng, cái kia xe gắn máy xây dựng mô hình là hắn một tay hoàn thành. Đặng Thế Tân từ nhỏ đã đối với ô tô cùng chiến hạm máy bay cảm thấy hứng thú. Trong nhà tất cả đều là các loại mô hình, có thể nói ở chung cực kỳ tinh thông. Ta lượng công việc không sao, nhưng hiện tại CG kỹ thuật thật sự có thể đạt đến như vậy hiệu quả sao? Trailer hình ảnh nói thật ta cảm thấy ít một chút lực xung kích. CG chế tác được mô hình vẫn là quá cứng ngắc. An Nguyên kiên trì nói, có thể nếu như vậy, tập một chế tác chu kỳ liền có chút sốt sắng. Đặng Thế Tân liếc mắt nhìn Từ Duệ, dù sao hắn mới là đạo diễn cùng diễn xuất, cuối cùng làm sao là Từ Duệ định đoạt. Như vậy đi, chúng ta xế chiều hôm nay nhìn cụ thể CG diễn xuất hiệu quả như thế nào làm tiếp định đoạt. Các ngươi cảm thấy có thể không? Từ Duệ không có trực tiếp làm quyết định, mà là nói ra một cái kiến nghị. Được, ta lập tức trở về đem cái kia một đoạn tìm ra. Đặng Thế Tân gật đầu, ở trên sổ tay làm tốt ghi chép. An Nguyên không nói gì, chỉ sẽ nghị ghi chép lật qua một trang. Cái khác bộ phận không có cái gì phân kỳ. Xác định tập một bên sản xuất châm, thời gian cũng đến chưa? Tan họp sau khi, An Nguyên đứng lên, chính hắn dẫn theo cơm trưa. Ở trà Mizuma nóng qua đi liền về vị trí từ từ ăn. Đặng Thế Tân điểm thức ăn ngoài, vàng hầm gà tiện nghi lợi ích thực tế, chính là ăn nhiều sẽ chán. Hắn thành thạo ăn xong, liền trở về xác nhận buổi chiều muốn biểu diễn CG. Từ Duệ giúp Y Thiển Thiển cùng mình nóng thức ăn, phóng tới trà Mizuma, Y Thiển Thiển còn không lại đây. Từ Duệ liền nhìn thấy Lý Nhược Tuyền cầm trong tay một cái hộp cơm sờ soạng lại đây. Nàng sáng sớm dự thính xử lý hội nghị, Từ Duệ vốn tưởng rằng nàng sẽ về ban biên tập, không nghĩ tới dĩ nhiên lưu lại. Hì hì, ta xem các ngươi mỗi ngày đều chính mình mang cơm, liền chính mình thử làm một hồi. Nàng ngồi vào Từ Duệ bên tay trái vị trí, mở ra chính mình hồng nhạt cái nắp, có đáng yêu chó con đồ án hộp cơm, phổ thông cơm, cà chua xào trứng. Hình dạng không quá chỉnh tề khoai tây bánh, còn có nước nấu bông cải xanh. Muốn nếm thử sao? Lý Nhược Tuyền đem hộp cơm đẩy lên Từ Duệ trước mặt. Hỏi, vậy ta liền không khách khí. Từ Duệ cầm lấy chiếc đũa, gắp một điểm cà chua xào trứng bỏ vào trong miệng. Sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, có chút khó có thể tin mà nhìn Lý Nhược Tuyền. Từ Duệ căn bản là không có cách tưởng tượng. Xem ra thật đáng yêu, Lý Nhược Tuyền trong tay xem ra rất bình thường món ăn, vì sao lại hiện ra loại này không thể miêu tả mùi vị? Hắn bên tai phảng phất xuất hiện cổ thần nói nhỏ, chính đang nói mớ không biết tên từ ngữ. Hồi lâu sau, Từ Duệ đè nén xuống bản năng nôn mửa kích động đem cà chua xào trứng ăn vào bụng bên trong. Liếc mắt nhìn đầy cõi lòng chờ mong đang nhìn mình Lý Nhược Tuyền, do dự mở miệng nói rằng, hích, chính là phổ thông cà chua xào trứng mùi vị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.